Asisu nổi loạn, chương 63 đến 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63, Jinna đặt ly nước lên bàn, Tử Huyền nhướng mày, ồ, không phải là tể tướng đại nhân đây sao? Sao lại rảnh rỗi tới làm khách hạ Ai Cập ta thế? Vừa cười vừa bỏ quả nho vào miệng, nữ hoàng bệ hạ, lần này thần tới là, chua, chua ư, sao có thể quả nho chín mọng như vậy? Rốt cuộc anh có biết chọn nho không vậy? Ta không muốn ăn chua. Được rồi, để ta cắn thử một miếng trước, không chua sẽ đưa cho nàng, cam đoan sẽ để nàng ăn quả ngọt. Đi chết đi, khụ khụ, Imhotep ho nhẹ vài tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Tử Huyền và Izumin. Nữ hoàng bệ hạ, tể tướng đại nhân không khỏe sao? Tử Huyền quay đầu lại nhìn, thân thể không khỏe sao lại chạy tới đây làm gì? Thời tiết thật nóng, đúng vậy, thời tiết nóng bức tể tướng đại nhân tuổi cao, nên an phận một chút. Izumin phụ họa, lại đưa một quả nho sang. Nào, lần này chắc chắn không chua. Phì, không thèm tin anh, mỗi lần anh đưa nho qua chẳng quả nào ngọt. Nữ hoàng bệ hạ, hiện giờ quân đội Pantai đang uy hiếp Ai Cập chúng ta, đặc biệt là hoàng tử Pantai lại có thần lực, hoàng thượng hy vọng nữ hoàng có thể đến thượng Ai Cập giúp đỡ. Không đi, Tử Huyền trả lời không hề nghĩ ngợi. Không phải luôn muốn gả ta ra ngoài hòa thân sao? Ông cứ coi như ta đã bị gả tới Babylon cùng với hoàng đế Ragasu tấn công Ai Cập đi, đi tìm con gái nữ thần sông Nin của các người đi. Sai rồi, phải gả cũng là gả đến Hittai ta, sao có thể lôi hoàng đế Ragasu ra làm ví dụ chứ? Nữ hoàng bệ hạ, vi thần muốn người gả tới Babylon cũng là vì muốn tốt cho Ai Cập, xin nữ hoàng hãy thông cảm. Hừ, Tử Huyền lạnh lùng liếc nhìn Imhotep cung kính đứng bên dưới. Không thể thông cảm được, xin tể tướng đại nhân bớt lo nghĩ đi. Trước kia ta đã nói rõ ràng rồi, dám ép ta xuất giá ta sẽ dẫn binh tiêu diệt Ai Cập, ngài không sợ Ai Cập mất nước sao? Nhưng thưa nữ hoàng, đây là tổ quốc của người, hoàng đế Menfuisu cũng là người em trai mà người yêu quý nhất, chẳng lẽ người không thể suy nghĩ cho Ai Cập ư? Ngại quá, ta là một nữ hoàng ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Cầm ly nước nhấp một ngụm, Ai Cập nguy hiểm chỉ biết tìm ta, còn bình thường không cần tới thì chỉ tìm cách gả ta ra ngoài, có chết cũng không chừa. Ta nghe nói vừa rồi có tin Babylon xuất binh, tể tướng đại nhân anh minh lại đổ lỗi lên đầu ta thì phải. Nữ hoàng bệ hạ, quả nhiên, những lời nói hôm đó với hoàng thượng đã đến tai nữ hoàng. Imhotep lập tức quỳ xuống. Chuyện này là lỗi của thần, hy vọng nữ hoàng đừng giận dữ mà không đi tới cứu hoàng thượng. Nếu thượng Ai Cập thất thủ, e rằng hạ Ai Cập cũng không thể an toàn. Hiện giờ Ai Cập bị tấn công từ hai phía, xin nữ hoàng hãy tới thượng Ai Cập trợ giúp. Nữ hoàng bệ hạ, rót thêm nước cho Tử Huyền, Ari nhìn Imhotep quỳ dưới đất nhỏ giọng nói. Chúng ta thật sự không cứu sao? Thực ra Nodi vẫn hy vọng nữ hoàng trở về, không muốn Ai Cập bị quốc gia khác cướp mất. Hơn nữa, China cũng bị bao vây, còn có công chúa Mitamun. Công chúa Mitamun, liếc mắt nhìn Izumin đang bóc nho bên cạnh, tin rằng hoàng tử Izumin đã sớm chuẩn bị. Nhưng China bị bao vây ư, sao lại thế? Không phải ta đã hạ lệnh gọi cô ấy quay về hạ Ai Cập rồi sao? China, trên đường rời khỏi thượng Ai Cập đã bị mất tích. Im lặng một lúc, Tử Huyền đột một đập bàn đứng dậy. Xuất binh, đến thượng Ai Cập, tìm kiếm nơi China mất tích, nếu đúng là quân đội Pantai có gan động tới người của ta, ta nhất định sẽ giết chết bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Imhotep nghe thấy Tử Huyền đồng ý xuất binh đi tới thượng Ai Cập, vui sướng vạn phần. Tuy rằng, là nhờ một thị nữ mất tích, bệ hạ định xuất phát ngay lập tức sao? Imhotep, ta nhìn thấy ông rất ngứa mắt, tốt nhất ông nên ở lại hạ Ai Cập đi. Nói xong câu đó, Tử Huyền liền bước ra ngoài cung điện. Bảo Menfuisu giúp sức tìm kiếm China hiển nhiên là không ổn, hiện giờ hắn đang bận ứng phó chiến sự, cô nên tự đi tìm thì hơn. Còn có liên quan tới Pantai hay không, đến lúc đó tính sau. Trong lúc chiến loạn, nếu China thật sự bị Pantai bắt đi. Asisu, Izumin vội vã đuổi theo Tử Huyền, ta đi cùng nàng tới thíp, anh đi làm gì, thuận tiện cầu hôn trước mặt hoàng đế Menfuisu. Chương 64, nghi ngờ. Hoàng tử ơi, một tiếng rên rỉ vang lên, Jusu ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy vào trong khoang tàu. Bên trong trang trí rất xa hoa, từng chi tiết đều được làm rất tinh xảo. Những đường nét điêu khắc thần bí trên trần tàu, chiếc bàn bằng gỗ được mài nhẵn nhụi, dưới đất trải một tấm thảm lông trắng dày. Tấm rèm cửa màu xanh ngọc buông lơi, chỉ có ánh lửa mỏng manh chiếu sáng toàn bộ khoang thuyền, cũng le lói chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt của Jusu. Tàu lớn, phòng lớn, bàn lớn, ghế lớn, toàn bộ con tàu đều toát lên một phong cách duy nhất, chính là rất lớn. Yusu còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe thấy hoàng tử đưa ra yêu cầu tất cả những người chèo thuyền đều há hốc mồm, ngân khố vốn đã không đủ để chế tạo nên một chiến thuyền cực lớn thế này, quốc vương đã lén lút khóc cả một đêm. Điều này khiến gã cảm nhận sâu sắc rằng, hoàng tử chính là hoàng tử, khi bất bình thường sẽ tỏa ra hào khí hùng tráng. Chiến thuyền lớn như vậy là để ra oai phủ đầu với các quốc gia khác mà thôi. Nhưng hiện giờ không phải là lúc cảm khái. Yusu ai oán nhìn người coi gã như không khí kia, chàng thanh niên đẹp trai đang lạnh lùng uống rượu. Đây là bức tranh người đàn bà ai oán ngồi xổm trong góc. Người ngồi trước bàn, cả người mặc trường bào màu tối, tóc dài buông lơi, có một vài sợi bị rối. Được rồi, rõ ràng hoàng tử điện hạ đã quen với những hành vi của hắn, buông cái ly xuống. Lại nhải lắm lời lãng phí thời gian và phí làm đau tai ta, cứ trừ vào tiền lương của ngươi. Hoàng tử, tiền lương của thần bị ngài trừ đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Cây nấm trong góc đột nhiên hóa thân thành chú chó trung thành nhào về phía trước. Hoàng tử, ngài thấy nỗi khổ của thần, sao lại nỡ nhẫn tâm trừ tiền lương của thần chứ? Hu hu hu, hoàng tử, ngài mau nhìn đi, mặt thần bị thương đổ máu rồi này. Quân đội Ai Cập đều không có tính người, đánh người không đánh vào mặt chứ, sao bọn họ nỡ ra tay với khuôn mặt thần như vậy? Hu hu hu, khuôn mặt đẹp trai, làn da mềm mại của thần. Chắc chắn bọn họ ghen tị thần đẹp hơn bọn họ. Chàng trai mắt điếc tai ngơ tiện tay cầm một miếng bánh điểm tâm. Nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn không thể tấn công Ai Cập. Làm trễ thời cơ xâm chiếm Ai Cập, lãng phí binh lực, lãng phí sức chiến đấu, lãng phí tàu chiến, lãng phí thời gian ngồi đây lải nhải, lãng phí lời an ủi của ta. Chấm, giọng nói không nhanh không chậm, bình tĩnh mà liên tục tính toán, khiến cả người Yusu run rẩy. Lại nữa rồi, hoàng tử lại bắt đầu. Hoàng tử, ngài đừng tính nữa, nghe thần nói đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra thần đã rất cố gắng, nhưng quân đội Ai Cập danh chấn thiên hạ, bọn họ am hiểu chiến đấu trên biển, nơi này lại là địa bàn của họ, ngoài ưu thế địa lý còn có nữ thần sông Nin che chở, chúng thần tấn công được như thế này đã là không dễ dàng gì, đặc biệt là thần. Dưới sự tấn công mãnh liệt của bọn họ, thần đã mạo hiểm sinh mệnh, dũng cảm xông ra tiền tuyến. Dẫn dắt binh lính đấu tranh, anh dũng giết địch, thần cầm đại đao chém giết với bọn họ một hồi, chém từng nhát một mới khiến chúng ta có thể càng ngày càng tiến lại gần lãnh thổ Ai Cập. Nói hết rồi mà đối phương vẫn không nói gì, đôi mắt to trầm lặng mà vẻ mặt lại càng là vạn năm không đổi. Hu hu hu, nhưng đám người kia không tốt bụng, không có tính người, thấy thần đẹp trai dũng mãnh như vậy mới đánh lén thần, khiến thần bị thương thế này. Khuôn mặt đẹp của thần, làn da mềm mại mịn màng đẹp đẽ của thần. Ánh mắt dễ khiến người ta mê muội kia lặng lẽ nhìn về phía Yusu đang quỳ dưới đất, tay phải vuốt vuốt cổ tay trái. À, hay để ta sửa mặt giúp ngươi. Ngươi đã lo lắng vẻ ngoài của ngươi như thế, thấy ngươi chiến đấu anh dũng như vậy, lần này sẽ giảm giá cho ngươi. Thế nào, ưu đãi đặc biệt như thế cả đời không có lần thứ hai, hiện giờ không có tiền mặt cũng không sao, cứ từ từ trừ vào tiền lương của ngươi là được. Yusu nghe xong như sét đánh ngang tai, lần trước nghe hoàng tử nói như thế, một tháng sau mà bọn họ vẫn không thể nào nhận ra khuôn mặt của gã thị vệ kia. Vì mục tiêu tổ quốc chúng ta có thể cường quốc mạnh nhất, vì kho hàng của hoàng tử có thể dồi dào giàu có, thần thân là tướng quân dẫn dắt quân đội, sao có thể chỉ vì chút đả kích nhỏ nhoi ấy mà suy sụp tinh thần chứ? Vết sẹo là tượng trưng cho khí khái nam nhi, thần là tướng quân dũng mãnh đội trời đạp đất, vết thương này chính là chứng minh chiến tích huy hoàng của thần trên chiến. Nghe lời nói hùng hồn như thế, hoàng tử có chút tiếc nuối, đã giảm giá rồi mà còn không cần, lần tới sẽ thu hết tiền lương của gã cưỡng chế chấp hành. Hài lòng gật gật đầu, đứng lên đi ra kéo rèm cửa phía trước. Ngày mai ta sẽ ra chiến trường, thần là niềm kiêu hãnh của Pantai, là cứu tinh của dân. Cái gì, hoàng tử, ngài, Yusu lại khóc như mưa. Hoàng tử, rốt cuộc ngài cũng đã muốn ra chiến trường cứu chúng thần. Hu hu hu, thần cảm động quá, thần biết nhất định hoàng tử rất thương thần, thần vì hoàng tử mà dãi nắng dầm mưa. Ngày đó nhảy lên tàu của ta chính là hoàng đế Ai Cập phải không? À, đúng thế, hoàng tử, sao lúc ấy ngài không giết hắn chứ? Với năng lực của ngài, đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Như thế lúc này chúng ta sẽ không cần vất vả đánh nhau với quân đội Ai Cập, chắc chắn bọn họ sẽ phải đầu hàng dâng Ai Cập cho chúng ta, đến lúc đó. Chưa quen, dạ, quen cái gì à, giết người không có tiền thù lao. Mà lúc này trong hoàng cung Ai Cập vô cùng hỗn loạn. Sao có thể không tìm thấy? Hừ, cũng đúng, ngay cả một cung nữ đột nhiên mất tích các người cũng không biết, đúng là không thể tin tưởng được. Nghe những lời mỉa mai của Tử Huyền, đội trưởng thị vệ quỳ trên đất vô cùng xấu hổ. Khởi bẩm bệ hạ, lúc nữ quan China mất tích đúng vào lúc Ai Cập đang chuẩn bị chiến tranh, khắp nơi đều rối loạn, thật sự không thể. Có lẽ, nữ quan China chỉ lánh nạn ở nơi nào đó mà thôi. Lạnh lùng xoay người về chỗ Tử Huyền khinh thường nhìn hắn. Bởi vì chiến tranh hỗn loạn nên không tìm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lúc đất nước Thái Bình cũng có thấy các ngươi cảnh giác đề cao giới nghiêm trong hoàng cung đâu, quản lý thị vệ cung nữ cũng không nghiêm ngặt. Chính vì các ngươi sơ suất như vậy, mới có thể để mật thám của các quốc gia khác trà trộn vào đây, chỗ nào cũng dễ dàng ám sát. Nếu không phải Men Phui Su mạng lớn, hắn đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Ta biết các ngươi khó chịu khi phải điều quân đi tìm một cung nữ, nhưng nếu quân địch tóm được China, cha khảo thẩm vấn sẽ moi ra bản đồ hoàng cung thì sao? Đối phương có được bản đồ, sẽ dễ dàng vượt qua tuyến phòng thủ của Men Phui Su. Nếu China biết tài liệu quân sự cơ mật thì thế nào? Đối phương sẽ biết hết về hệ thống phòng thủ của các nơi. Đừng cho rằng Ai Cập mạnh là có thể coi thường chi tiết nhỏ đó, các ngươi quá kém cỏi. Xa xả mắng một hồi, Izumin ngồi bên cạnh mỉm cười, còn đội trưởng thị vệ không ngừng tuôn mồ hôi lạnh. Nữ hoàng bệ hạ chúng thần sẽ tăng cường tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm được manh mối của nữ quan China. Mặt khác thần sẽ ra lệnh xuống dưới quản lý chặt chẽ cung nữ thị vệ trong cung, không để quân địch có cơ hội lẻn vào. Không cần, ta không tin tưởng năng lực chỉ huy của các ngươi tướng quân Nakuto, để bọn họ sáp nhập với đội ngũ của Khanh đi, để Khanh chỉ huy. Về phần quản lý thị vệ, giao cho Anasu, còn về cung nữ. Carol cũng nên học cách làm thế nào để trở thành một hoàng phi tốt. Chị, giọng nói vui mừng vang lên, Men Phui Su nghe tin Tử Huyền trở về đã chạy tới, vui vẻ cầm tay cô. Chị, đã lâu không gặp, Tử Huyền cũng mỉm cười, xoa đầu Men Phui Su giống như chủ nhân đã lâu không gặp chú chó trung thành. Khụ, luôn ngồi bên cạnh Izumin đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ tay Tử Huyền. Hoàng đế Men Phui Su, ngại quá, lại tới quấy rầy Ai Cập. Hóa ra hoàng tử Izumin cũng ở đây, hoàng tử không cần khách khí, nhưng hiện giờ tình hình Ai Cập rất căng thẳng, chỉ e không thể tiếp đãi hoàng tử chu đáo. Hoàng thượng không cần bận tâm. Tử Huyền, không nhìn bọn họ quay lại nhìn thị vệ vẫn quỳ dưới đất. Ta giao việc xong rồi, các ngươi còn không đi làm đi. Tuân lệnh, chờ khi thị vệ đều đi hết, Tử Huyền quay đầu lại mới chú ý băng vải trên vai Men Phui Su. Niệm, sao vai em lại bị thương? Dấu vết còn lưu lại kia, nếu nhìn không nhầm, chính là do. Niệm, à, chị hãy yên tâm. Men Phui Su thản nhiên cười, đã không sao rồi, một thời gian nữa sẽ khỏi thôi. Không, chị muốn hỏi ai làm em bị thương? Vì sao lại bị thương? Thấy Tử Huyền lo lắng như vậy, trong lòng Men Phui Su có một dòng nước ấm áp chảy qua. Chị vẫn rất thương hắn, lần trước không tới thiếp còn tưởng rằng chị vẫn giận không thèm quan tâm hắn. Vết thương này do hoàng tử Pantai gây ra. Hôm đó Pantai tấn công, em dẫn quân tấn công tàu chính của bọn họ, gặp một người thanh niên. Em còn chưa kịp tiến lên, Mai Niu đã chạy lại đây. Thuyền nhỏ đánh lên, trên khoang tiền đột một rung chuyển mãnh liệt, sau đó em cảm thấy vai đau nhức, đã bị Mai Niu kéo khỏi tàu chính, sau đó nghe thấy có người gọi gã là hoàng tử. Sau khi được ngự y xử lý vết thương, mới phát hiện ra đó là một cái đinh. Nếu không phải do tàu đột nhiên chấn động, em cũng không biết cái đinh này đâm vào người em từ lúc nào. Hoàng thượng đã bị thương, nên trở về nghỉ ngơi đi. Để cô gái Song Nin chăm sóc ngài, chắc chắn sẽ khỏe nhanh hơn. Izumin ra sức muốn đuổi Men Phui Su đi. Không, hoàng tử Pantai rất kỳ quái, ta phải bàn bạc với chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thấy thế nào? Nghe thấy bị thương do cái đinh, mối nghi ngờ trong lòng Tử Huyền ngày càng tăng, dùng đinh làm vũ khí, niệm đinh, đối phương có niệm lực sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ, hiện giờ tình hình chiến trường ra sao? Hôm nay hành động của Pantai rất lạ, tất cả thuyền nhỏ đều dựa vào tàu chủ, cả quân đội cũng đều rút lại trên thuyền, em đoán có thể bọn chúng muốn phát động tập kích một lần nữa, hiện giờ là muốn để quân lính chuẩn bị sẵn sàng. Về phía Babylon, Tyro và Samaria đều bị Ragasu tấn công, em nghĩ mục tiêu tiếp theo của hắn chính là mỏ đồng. Dù sao, có khả năng Yuki biết bố trí quân sự của Ai Cập chúng ta. Nên em đã sai tướng quân Babylon lén dẫn binh đi nấp trong mỏ đồng. Quân Babylon tạm thời không cần quan tâm, chờ chúng ta giải quyết xong Pantai, sẽ dễ dàng xử lý bọn chúng. Giờ tập trung quân lính, mau cùng ta ra xem hoàng tử Pantai. Nhưng chị mới trở lại Thượng Ai Cập đã vội vã ra chiến trường sẽ rất vất vả. Men Phui Su còn chưa dứt lời, Tử Huyền đã vọt ra ngoài cung điện. Chị, đợi em với, cách chương.